Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447. Đệ 1447 chương còn tính phân rõ phải trái. Các ngươi lập tức rời đi nơi đó. Ôn Như Ngọc lúc này thần sắc trở nên thập phần nghiêm túc. Tuy rằng nhìn không tới bên kia tình huống, nhưng là xuất khẩu liền lạnh giọng phân phó đến. Cái kia tiểu bạch long lúc này liền nằm ở Ôn Như Ngọc trên vai. Một đôi đại đại đôi mắt chớp chớp, riêng uốn lượn thân mình nhìn mắt Ôn Như Ngọc, làm như phát hiện cái gì hảo ngoạn giống nhau. Uy uy uy, đối diện sinh vật có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tư lệnh, thanh âm này đối diện nam tử hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nghe ta nói, lập tức rút lui, đừng hỏi vì cái gì. Ôn Như Ngọc tiếp tục nói, không chuẩn bị trả lời hắn hỏi chuyện. Ta đã biết, đối diện người phảng phất vô điều kiện vâng theo Ôn Như Ngọc mệnh lệnh. Chỉ là còn chưa quải điện thoại thời điểm, liền nghe được bên trong cư nhiên truyền đến một tiếng gào giống tiếng động. Bạch Linh một lòng thiếu chút nữa nhảy ra tới. Trước tiên nhìn về phía cái kia tiểu bạch long, quả nhiên nghe thế quen thuộc thanh âm, tiểu bạch long lập tức bay lên. Vì cái gì bên kia sẽ có cha mẹ ta thanh âm? Ôn Như Ngọc tâm cũng nhảy dựng. Bởi vì còn không có quải xong điện thoại, nghe được đối diện người ta nói, tư lệnh không còn kịp rồi, chúng ta thấy được long. Ôn Như Ngọc liền tại đây một khắc treo điện thoại, ngửa đầu thời điểm nhìn thấy vừa mới chiên ở bên nhau còn giống như lớn bằng bàn tay long lúc này. Phanh một chút trở nên dị thương đại, các ngươi rốt cuộc là cái gì sinh vật? Các ngươi tổ chức thành đoàn thể tới nơi này, có ý đồ gì? Bạch Long cũng không phải xuẩn, nghe tới bên kia truyền đến rung trời chu lên lúc sau. Làm Long tộc tự nhiên nghe được ra cái kia trong thanh âm mang theo uy hiếp cùng tức giận. Bạch Linh phản xạ tính liền đem đứng ở Ôn Như Ngọc phía trước. Đồng dạng ngửa đầu nhìn nó, chúng ta tới đối với ngươi không có ác ý. Đích xác, chỉ là vì thu một con thú sủng mà thôi. Ngươi phía trước không phải nói có cùng chúng ta giống nhau sinh vật sao? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện phụ cận hoàn cảnh từ trước năm bắt đầu biến hóa rất lớn sao? Bạch Linh nói chỉ vào một bên thật lớn thụ. Này thụ, chẳng lẽ ở 2 năm thời gian trong vòng có thể lớn lên lớn như vậy? Hảo, liền tính này thụ vốn dĩ chính là lớn như vậy. Như vậy này đó dây mây, này đó thảo đâu? Các ngươi thường xuyên ở chỗ này hoạt động, bằng vào các ngươi thân thể cao lớn, đè ép lúc sau, chúng nó vẫn là sẽ điên cuồng trường. Ở qua đi một đoạn cánh rừng nổi, có không ít dây mây. Nếu là ta không có đoán sai, này dây mây là sẽ chính mình di động. Ngươi như thế thông tuệ hẳn là phát hiện đi. Đây là quy luật tự nhiên biến hóa. Bạch Long vốn dĩ tức giận thậm chí mang theo sát ý khí thế biến mất điểm mà ni. Hảo, này liền xem như quy luật tự nhiên biến hóa. Kia xin hỏi, vừa mới ngươi vồ mồi cái kia con mồi đâu? Ít nói cũng có 5 mét cao đi. Đừng nói cho ta các ngươi vẫn luôn đi săn đều là loại này động vật. Bạch Long bị Bạch Linh nói sừng sốt, có ăn là được, hắn nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Lại nói, ngươi không lâu trước đây nhất định gặp cùng ta không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là kết cấu bất đồng ăn mòn tính sinh vật đi. Bạch Linh tự nhiên là từ nó phía trước đối nàng nói câu nói kia suy đoán. Bọn họ cùng các ngươi là trong chốc lát, không, tạo thành thế giới này biến hóa chính là bọn họ, dù sao bọn họ trên người tất cả đều là virus. Bạch Linh nói như vậy cũng không sai, Ngươi cảm thấy cái loại này xấu xí sinh vật cùng chúng ta có cái gì tưởng tượng địa phương? Chúng ta có tư tưởng không có sát ý. Hơn nữa đối với ngươi cũng sẽ không sinh ra muốn ăn, nhưng phàm là tang thi. Đối với cao cấp đặc dị tính biến dị thú tuyệt đối sẽ không tự chủ được muốn cắn nuốt. Hết chương.